Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Thu hoạch đệ 5 cái màu cam kỹ năng. Ta mới là vua ải nhân. Gò núi chi hồn rớt một đại ống máu, lập tức tế xuất một cái hộ thuẫn khoác lên người, tiếp tục cùng Muradanh ngạnh cương. Thư phòng, hai người ở trên thiên thần hạ phàm dưới trạng thái không ngừng giao phong. Thần thạch ký hiệu, thần hỏa ký hiệu, chấn động một kích, ký hiệu sóng xung kích. Đại điện bên trong không ngừng run rẩy, phảng phất động đất một dạng. Tần Phong cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm giác đang ở quan sát một hồi thần chiến. Chuyện gì xảy ra? Thần bảo phát động đất sao? Thần bảo thượng tầng khu vực, đại vương tử bên trong phủ đệ. Đại vương tử Ben Iron Whisker hướng quản gia hỏi: "Bẩm vương tử điện hạ, rung động đến từ chính cống thoát nước, dường như trong di tích quái vật lại không an phận." Quản gia hơi khom người, nói tiếp: "Mới nhận được trong cung tin tức, 3 ngày sau, quốc vương đem triệu kiến 3 vị vương tử, trao đổi đối với xương tuyết pháo đài tăng binh một chuyện." "Không phải, bây giờ không phải là 3 vị vương tử." Đại vương tử khóe miệng vẻ bề ngoài một thâm độc. "Lão tam đã tung tích không rõ, hiện tại chỉ có ta và lão nhị 2 vị vương tử. Rất nhanh, cũng sắp chỉ còn lại có ta Ben 1 vị vương tử." Dứt lời, đại vương tử ngửa mặt lên trời H19 hắc cười to. "Bằng hữu, ta cần trợ giúp của ngươi." Tam vương tử Muradanh vẻ mặt ngưng trọng. "Tổ tiên gò núi chi hồn so với trong tưởng tượng cường đại. Ta nát bấy công kích rất khó, nhiều lần có hiệu quả. Ta cần ngươi phát ra." "Vừa rồi mấy phút bên trong, tam vương tử tổng cộng thành công gây ra 6 lần nát bấy công kích. Tính lại bên trên phổ thông công kích, tổng cộng đánh rớt boss ước 80% lượng máu, mà chính hắn cũng rớt 50% lượng máu. Mấu chốt là, tam vương tử chiến đấu kỹ xảo xa xa yếu hơn mình tổ tiên. Không có một thân thực lực không sử ra được, mà hất gò núi chi hồn theo huyết lượng biến thiếu, ngược lại càng ngày càng linh hoạt, thường thường tránh thoát Muradanh công kích. Vương tử điện hạ, ta cần ngươi giảm bớt boss phòng ngự, tốt nhất có thể bị xua tan hắn giảm tổn thương kỹ năng. Tần Phong gật đầu, vị này tam vương tử Muradanh thực sự quá trẻ, xa không phải là mình vị này tổ tiên đối thủ, một lúc sau rất có thể bị giết ngược. Cường lực bị xua tan ký hiệu, độc tính ký hiệu. Muradanh liên tiếp ném ra 2 cái ký hiệu đập vào boss trên người. Tứ dực thiên sứ kính tượng xạ thủ ảm diệt xạ kích. Tần Phong chia ra làm 4. 4 con đại thiên sứ cách thật xa. Sau đó đồng thời dương cung, bắn ra từng đạo hắc sắc tên. Một phòng, một phòng, một phòng. Hiện tại, Tần Phong ảm diệt xạ kích là LV6 cấp, có thể điệp ra 35 giây giảm phòng hiệu quả. Ở 35 giây bên trong, bản thể cùng kính tượng tổng cộng bắn khoảng chừng 800 dưới. Bằng giảm mất boss tổng cộng 800 điểm phòng ngự, thần ẩn hình thức đa trọng tốc biến, chất đầy giảm phòng sau đó, Tần Phong mở ra ẩn thân công kích, quải thượng bạo kích báp, mở ra cuồng bạo công kích, siêu, siêu, siêu, 54.000, 5.555 năm, 5.389 không, 5.690 không. Lúc này, Tần Phong nằm ở 42, 5 lần bạo kích trạng thái, bản thể 1 giây đồng hồ có thể đánh ra 40 vạn phát ra. Ở tổng cộng 8 giây bạo kích bắp trong thời gian, liền giết chớp nhoáng boss tổng cộng 320 vạn phát ra. Mà không bạo kích bắp sau đó, 1 giây đồng hồ chỉ có thể đánh ra 6 vạn tả hữu phát ra. Thần lực thủy tinh, thần lực thủy tinh. Tần Phong cần không ngừng sử dụng thần lực thủy tinh để duy trì ẩn thân công kích trạng thái. Tần Phong cần không ngừng sử dụng thần lực thủy tinh để duy trì ẩn thân công kích trạng thái. Sau 3 phút, hữu kinh vô hiểm, truyền kỳ boss Sơn Khâu Chi Vương linh hồn rốt cục ầm ầm ngã trên mặt đất. Hình thể cũng khôi phục được nguyên lai cao thấp. Ta làm cái gì? Gò núi Chi hồn mê mang nhìn bốn phía. Tổ tiên, linh hồn của ngươi bị vây ở thần bảo cống thoát nước. Là ta cùng vị bằng hữu này, khiến cho ngươi thanh tỉnh lại. Muradai Iron Whisker tiến lên giải thích một trận. Ngươi là, ta là ngài từng. Cháu chát, Muradai Iron Whisker. Tốt, ngươi thu được thần khí nhận chủ. Cái này cho thấy, ải nhân vương quốc, tương nghênh tới một vị vĩ đại quốc vương. Sơn Khâu Chi Vương trong mắt lóe lên một vui mừng. Sau đó nhìn phía Tần Phong, ta thật cao hứng. Có ngươi như thế một vị cường đại Á Long hậu duệ, tới phụ tá một vị ải nhân vương tử. Kế tiếp, linh hồn của ta biết đi trước anh linh điện an nghỉ. Nhưng tại trước đây, ta sẽ cho ngươi một chút thưởng cho. Nói, Sơn Khâu Chi Vương trên người nổ bắn ra một đạo bạch quang. Quang mang bao phủ ở tại Tần Phong trên người. Ấm áp, keng, chúc mừng. Ngài thu được Sơn Khâu Chi Vương chúc phúc, toàn thuộc tính cộng 10. Chúc mừng, ngài thu được Sơn Khâu Chi Vương thưởng cho thần lực mảnh nhỏ x1, thần kỹ mảnh nhỏ x1, màu cam mặt kiếng quang cháo x1. Một loạt nêu lên vang lên, lao, 10 điểm toàn thuộc tính, chính là 40 cái điểm thuộc tính, bằng phổ thông người chơi thăng cấp 7 cấp 8 điểm thuộc tính. Thần lực mảnh nhỏ, quả đoán sử dụng, thần lực tăng 50 điểm, đi tới 228 điểm. Thần kỹ mảnh nhỏ, 4 phần 10, đây cũng là chính mình lấy được người thứ tư thần kỹ mảnh nhỏ. Cách hợp thành một cái thần cấp kỹ năng lại gần một bước. Đồng thời, mảnh nhỏ cung cấp 5 điểm thần lực, tổng thần lực cũng tới đến rồi 233 điểm. Cuối cùng là một cái màu cam kỹ năng, mặt kiếng quang cháo, phẩm chất, màu cam, cooldown, một thiên, miêu tả, sinh thành một cái rưỡi trong suốt quang cháo bao phủ tự thân. Duy trì liên tục 3 giây, nên quang cháo sở hữu mặt kiếng hấp thu, mặt kiếng phản xạ hai cái hiệu quả. Mặt kiếng hấp thu, có thể hấp thu 3 giây bên trong hết thảy công kích. Kỹ năng mặt kiếng phản xạ, có thể mang 3 giây hấp thu đạo hết thảy công kích. Kỹ năng, hướng một cái phương vị toàn bộ phản xạ đi ra ngoài. Phản xạ khoảng cách, tham chiếu hấp thu kỹ năng thi pháp khoảng cách cộng bản thân công kích khoảng cách. Nói rõ, này kỹ năng có thể cho ngươi vĩnh viễn 553 xa đứng ở thế bất bại. Ngạch, thời gian câu đao một thiên. Cũng chính là một ngày chỉ có thể dùng một lần kỹ năng. Bất quá, kỹ năng hiệu quả cũng là phi thường cường đại. Hấp thu 3 giây công kích. Kỹ năng, sau đó lập tức phản xạ toàn phần đi ra ngoài. Nói, nếu như mở ra mặt kiếng quang cháo. Ở thiên quân vạn mã đi vào trong một vòng. Hấp thu thương tổn chừng vài ức A. Sau đó, đi tới boss trước mặt. Trực tiếp đem hết thảy thương tổn phản xạ cho boss. Sợ không phải lập tức miểu sát. Tiếp theo, coi như gặp phải gò núi chi hồn mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hơn nữa, sử dụng đổi mới chi giới đổi mới 3 lần phía sau. Mặt kiếng quang cháo có thể tối đa duy trì liên tục 12 giây. Cũng có thể chia làm 4 lần sử dụng. Quả thực không nên quá chua xót thoải mái a. Tiếp theo, coi như gặp phải truyền kỳ boss gò núi chi hồn mạnh mẽ như vậy tồn tại. Mình mở mặt kiếng quang cháo, ngạnh kháng hắn 12 giây công kích, sau đó quần áo tử phản xạ đi ra ngoài, coi như giết không chết, cũng có thể làm cho hắn nửa tàn phế. Cũng không trách được, kỹ năng này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Không có biện pháp, thực sự quế bác, sau một khắc, quả đoán học tập, keng, chúc mừng, ngài học tập đệ 7 cái kỹ năng mặt kiếng quang cháo. màu cam, ngày hiện nay các loại, chờ, kỹ năng đẳng cấp kinh nghiệm vì 103 vạn, 9.750 vạn. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, lao, xem ra lại muốn LV30 cấp các một hồi thời gian. Tần Phong chứng đau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.